quản gia trong chuyện ngược văn bị nghe thấy tiếng lòng rồi. Chương 79, để anh đi cùng tôi, đoàn tụ ông bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày càng nhiều nhân viên tò mò bua quanh, ánh mắt đủ loại sắc thái. Ở giữa vòng vây, mặt mày của trợ lý Hứa miệng tái mét. Anh ta ném ra một câu đầy mùi thách thức. Cậu bênh vực Lệ Tổng như thế, chắc là nhận được lợi ích gì sau lưng đúng không? Cảnh Nghi nheo mắt, chẳng chút nao núng. Còn anh chê bai Lệ Tổng như thế, chắc nhận lợi ích của ai khác rồi. Hứa miệng nghẹn họng, cậu nói bậy bà. Đúng rồi, tôi đang nói bậy đấy. Anh căng thẳng làm gì? Cảnh Nghi thản nhiên nhếch môi. Hứa miệng, nhân viên xung quanh bắt đầu rì rầm. Chuyện gì đây? Hai trợ lý lại đang đối đầu. Đỉnh cao của mấy vụ drama văn phòng à? Tôi xem từ đầu rồi. Để tôi kể cho. Ô, nói nghe thử nào. Hứa trợ lý muốn thưởng năm của buổi tiệc cuối năm. Nói Lệ Tổng là ông chủ hút máu. Còn Cảnh trợ lý thì bảo vệ Lệ Tổng. Nghi ngờ Hứa trợ lý làm nội gián. Cảnh Nghi quay phát lại. Quét mắt tìm kiếm. Ai đấy? Tổng hợp gọn gàng thế. Thường luôn bài báo cáo tổng kết năm nay. Chà, căng ghê. Xem đã, đỉnh thật. Cảnh Nghi, công ty này định đào tạo thêm đội ngũ diễn viên hài à? Đứng đây làm gì thế? Nghe đến câu này, đám đông đồng loạt nhìn lại. Không ngoài dự đoán, Phan Minh xé đôi vòng vây, tạo lối đi thông thoáng. Theo sau là Lệ Vấn Chiêu với ánh mắt lạnh lẽo nhưng quen thuộc. Lệ Tổng nhìn qua Cảnh Nghi, không nói nhiều, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt. Chuyện gì đây? Cảnh Nghi mỉm cười tinh quái. Bắt nội gián, ánh mắt cậu lướt qua Hứa miệng. Tên này nói xấu anh trong công ty. Em nghi ngờ hắn là nội gián của Thẩm Thù Bách. Lệ Vấn Chiêu không trả lời ngay, chỉ lạnh lùng nhìn Hứa miệng. Đứng từ góc độ của Lệ Vấn Chiêu, từ lúc Cảnh Nghi gia nhập công ty, những ngày yên bình trong tập đoàn như được thay bằng một bộ phim dài tập. Đến mức ông chủ cao cao tại thượng như anh giờ đây phải đau đầu đối phó với cả đám bỏ nội bộ, ai ngờ vừa xử lý xong vài vụ lại thấy thêm mấy hố sâu xuất hiện. Tập đoàn lớn thế này, sao nội gián từ Thẩm Thù Bách chui vào được nhiều thế chứ? Lệ Tổng, tôi không có ý đó. Hứa miệng nhỏ giọng, ngón tay mân mê gầu áo. Cảnh trợ lý hiểu lầm tôi thôi. Chẳng qua là tôi hơi tiếc vụ hủy tiệc cuối năm, buột miệng nói vài câu, chứ thật sự không có ý xúc phạm anh. Quay sang Lệ Tổng, Hứa miệng cười xuê xoa, dán cái vẻ lịch thiệp giả tạo lên mặt. Ai ngờ, trước đó còn cãi nhau kịch liệt với Cảnh Nghi mà giờ đã quay ngoắt 180 độ. Đóng vai người vô tội. Cảnh Nghi, anh vừa rồi nói chuyện với tôi đâu phải sắc mặt này. Hứa miệng, Cảnh Nghi nhìn mà không khỏi khâm phục. Đúng là, thằn lằn biến sắc, sống giữa xã hội loài người. Lệ Vấn Chiêu phớt lờ mấy câu biện minh của Hứa miệng. Quay qua đám đông, giờ là giờ nghỉ trưa, mọi người đi ăn đi. Phan Minh hiểu ý, nhanh chóng giải tán đám đông. Nhân cơ hội, Hứa miệng cũng chuồn thẳng. Cảnh Nghi nhìn theo, hơi nhớn mày, không bắt hắn lại à? Chạy đi đâu được? Lệ Vấn Chiêu cúi xuống nhìn cậu. Ăn trưa chưa? Chưa à, ra ngoài ăn với tôi. Lệ Vấn Chiêu dẫn Cảnh Nghi vào một nhà hàng món tứ xuyên gần đó. Đồ ăn cay nóng rất hợp cho ngày lạnh. Cảnh Nghi hí hửng gọi cả bàn đồ ăn đặc biệt. Vậy mà vừa ăn hai miếng sườn cay, cậu đã phải há miệng thở hổn hển. Lệ Vấn Chiêu bình tĩnh rót nước, nhẹ nhàng đề nghị, đổi nhà hàng nhé. Không đổi. Cảnh Nghi uống liền hai cốc nước, ánh mắt bừng sáng như chiến binh. Không món ăn nào làm khó được em. Thêm nữa đi. Lệ Vấn Chiêu nhìn cậu đầy bất lực. Ăn cơm thôi mà hệt như đi đánh trận, nhưng cũng đáng yêu, dễ nuôi. Cảnh Nghi uống nước nhanh quá, sặc lên ho khù khù. Lệ Vấn Chiêu vươn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, động tác vừa nhẹ vừa đúng lực. Ổn hơn chưa? Rồi, rồi. Cảnh Nghi gật gật đầu. vẻ mặt đầy hưởng thụ. Ồ, anh mát xa đỉnh ghê. Điện thoại của Lệ Vấn Chiêu rung lên. Tin nhắn từ Phan Minh. Hứa Miện đã tra rõ à? Cảnh Nghi nhướng mày tò mò. Tay không quên nhét thêm miếng cá vào miệng. Hắn sao? Không phải nội gián của Thẩm Thù Bách. Cảnh Nghi. O. Phan Minh phát hiện tài khoản của Hứa Miện từ 3 tháng trước đã có dấu hiệu bất thường. Liên tục có các khoản chi lớn chuyển về Úc. Đánh bạc à? Cảnh Nghi nhai. Ừ, mấy tháng qua. Hắn nợ tổng cộng vài triệu. Cảnh Nghi mở to mắt. Vậy mà mấy ngày trước còn đòi mua đồng hồ vàng à? Lệ Vấn Chiêu cười nhạt. Hắn nghĩ tôi sẽ đổ tiền cho buổi tiệc cuối năm để tranh danh với Thẩm Thù Bách. Khi đó, hắn sẽ có cơ hội dùng khoản thưởng để lấp nợ. Cảnh Nghi phi cười, là kiểu tiêu trước nghĩ sau à, đại khái là vậy. Lệ Vấn Chiêu nhấp trà. Cảnh Nghi ngờ vực nhìn anh, nhưng sao trông anh có vẻ vui. Lệ Vấn Chiêu mỉm cười, giọng điềm tĩnh, cũng tạm, ít nhất tôi biết công ty mình không phải toàn nội gián. Một tên cờ bạc vẫn tốt hơn một kẻ đâm sau lưng. Cảnh Nghi nhìn anh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhai tiếp miếng cá. Bữa ăn cứ thế tiếp diễn, vừa yên bình vừa cay nóng. Cảnh Nghi cần đi vệ sinh, còn Lệ Vấn Chiêu thì bước tới quầy thanh toán. Được thôi. Cảnh Nghi lắc đầu nguầy nguậy, giọng điệu nghiêm túc đến bất thường. Em là người sống nội tâm, không muốn tranh phần trả tiền với anh đâu. Mấy phút sau, Cảnh Nghi đi ra, đúng lúc nhìn thấy một nhóm khách tụ tập ăn uống đang lảo đảo tiến tới. Nhìn là biết có người uống qua chén, chân không bước nổi, cứ lảo đảo như muốn đâm sầm vào cậu. Cảnh Nghi khẽ khàng rút về phía sau. Chọn đứng nấp tạm sau một chậu cây cảnh khổng lồ, chờ cho họ đi qua. Tổng giám đốc Vương, hôm nay tiếp đãi không được chu đáo, tôi thay mặt xin lỗi anh, nhưng 500 người kia anh nhất định phải cho tôi mượn nhé. Được rồi. Một người đàn ông bụng phệ vỗ đùi, làm ra vẻ hào sảng. Chỉ là tìm người đi spam đánh giá xấu thôi mà, tôi đây quá rảnh rồi. Cứ yên tâm đi, phần mềm của Lệ thị ấy hả? Đời này đừng mơ mà ra mắt. Anh Vương, nhỏ giọng chút chứ. Nhỏ cái gì mà nhỏ? Đây là địa bàn của tôi. Ai dám nói lung tung? Cứ an tâm đi. Ảnh động bọn tôi cũng chuẩn bị cả rồi. Tuần sau đảm bảo đúng giờ lên sóng. Cảm ơn anh Vương. Cảm ơn anh Vương. Cảnh Nghi trốn sau chậu cây. Vừa nghiêng tai nghe ngóng, vừa cảm thấy như mình vừa đụng phải một tổ âm mưu. Một giây sau, đầu cậu ong ong khó chịu đến mức phải đưa tay lên bịt tai lại. Ôi trời ơi! Tiếng bíp bíp này muốn điếc luôn cái đầu. Cậu nhanh chóng lao tới quầy thanh toán, mặt đầy vẻ hoang mang như vừa chứng kiến tận mắt một vụ động trời. Lệ Vấn Chiêu thấy vậy, không nhịn được hỏi, nhà vệ sinh bị ma ám à, cũng gần như thế. Cảnh Nghi lắc đầu, giọng thở dài như thể cả thế giới này đã hết hy vọng. Thế đạo suy đồi, đạo đức xuống dốc, lòng người khó dò, tà ma hoành hành. Lệ Vấn Chiêu, thật hiếm thấy em ấy không bị sai ngữ pháp. Nhân viên thu ngân đang xé hóa đơn cũng run tay một cái. Hai vị là đạo sĩ bắt ma à? Cảnh Nghi bày ra một nụ cười thâm sâu khó đoán. Không hẳn. Nhưng bắt ma thì đúng rồi. Nhân viên thu ngân nói vậy còn đáng sợ hơn nữa. Lệ Vấn Chiêu nhìn Cảnh Nghi đang đắc ý bày trò, không nói không rằng kéo anh ra sau lưng, đồng thời rút thẻ ra thanh toán. Sau một hồi, cuối cùng cũng xong xuôi. Lệ Vấn Chiêu đưa Cảnh Nghi rời khỏi nhà hàng. Rồi, nói xem, em lại nghe thấy chuyện gì vậy? Cảnh Nghi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi ngược lại, công ty mình có phần mềm nào sắp ra mắt à? Lệ Vấn Chiêu gật đầu. Có, tuần sau ra mắt, chức năng chính là gì thế? Xem video. Cảnh Nghi, hèn gì, app về đúng là mảnh đất màu mỡ để spam ảnh động lung tung. Thấy mặt Cảnh Nghi đầy sự khó diễn tả, Lệ Vấn Chiêu hơi nhíu mày, Sao thế? Cảnh Nghi hít sâu, em nghĩ chúng ta nên đầu tư thêm vào đội ngũ kiểm duyệt. Vài trăm người cũng được. Có lẽ vào ngày ra mắt, app sẽ bị tấn công bởi một loạt ảnh động không rõ nguồn gốc. Thể loại thì chắc không được tao nhã cho lắm. Lệ Vấn Chiêu, Lệ Vấn Chiêu. Một tiếng sau, Lệ Vấn Chiêu lại tiếp tục họp. Cảnh Nghi phát hiện ra, Lệ Vấn Chiêu dường như dành phần lớn thời gian làm việc để họp. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, làm vai phản diện là phải bận rộn đối phó từ mọi phía. Nhìn ông chủ bận tối tăm mặt mũi, cậu cũng thấy tội nghiệp, đành tạm thời nhận lấy một tập tài liệu để giúp đỡ. 2 giây sau, điện thoại của cậu rung lên. Cảnh Nghi, rung, Cảnh Nghi, rung, thôi được rồi, nghỉ tay một chút chắc cũng không sao đâu. Cậu thả tài liệu xuống, cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Lệ Minh Trước. Tiểu thiếu gia, Cảnh Nghi, Cảnh Nghi, tôi vừa gặp được nhóm nhạc nam siêu nổi tiếng nè. Tiểu thiếu gia, đoàn phim của tôi và họ ở chung một khách sạn. Tôi có thể xin chữ ký của họ. Có ai anh thích không? Tôi xin ký tặng cho anh nhé. Tiểu thiếu gia, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, Cảnh Nghi, o, mộng dài lười tỉnh, không cần đâu, tôi thích cuộc sống đạm bạc, không theo đuổi ngôi sao. Tiểu thiếu gia, đúng lúc Cảnh Nghi định tập trung lại vào công việc thì một giọng nữ vang lên. Xin chào, một nhân viên nữ đứng trước cửa, giọng Lý Nhí, tôi là Tiểu Sầm từ phòng kinh doanh. Có một tài liệu cần dịch gấp, nhưng phòng phiên dịch không có ai. Cảnh Nghi ngạc nhiên nhướng mày. Vậy sao cô tìm đến đây? Quản lý nói, lần trước trợ lý Cảnh đã hỗ trợ rất tốt trong buổi tiếp khách nước ngoài. Cảnh Nghi, tôi hả, với vốn ngoại ngữ tầm, sứt sẹo của mình, lừa trẻ con còn khó. Chứ đừng nói người lớn, ai lại chủ động tìm mình dịch hộ chứ? Cảnh Nghi trầm mặc vài giây. Tôi thật ra không phải họ Cảnh. Cảnh Nghi, đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Lệ Đình xuất hiện, cầm một hộp quà to tướng, cười rạng rỡ. Cảnh Nghi, a, Tiểu Sầm. Lệ Đình hỏi, đang làm gì vậy? Tiểu Sầm vội vàng nói, chào Tam thiếu gia ạ, tôi là người của phòng tiêu thụ, giám đốc muốn tôi tới mời trợ lý Cảnh làm phiên dịch hỗ trợ ạ. Ồ, Lệ Đình nhìn qua Cảnh Nghi. Phiên dịch hả? Cậu làm đi chứ. Cảnh Nghi, dịch, anh tưởng dễ như lật bàn tay à? Cảnh quản gia lá gan càng ngày càng lớn. Lệ Đình chống tay ngồi vào làm việc của Lệ Vấn Chiêu. Trợ lý Cảnh, nên nhớ cậu là người làm công ăn lương. Nhờ cậu giúp một chút việc mà sao lại mệt mỏi đến vậy? Cảnh Nghi, cô gái Tiểu Sầm đứng bên cạnh trông tội nghiệp hết sức. Ánh mắt long lanh như muốn khóc. Cảnh Nghi thở dài, tôi không biết dịch đâu. Lệ Đình cười nham hiểm, thế lần trước ai dịch cho anh cả hà? Giờ sao, đến lượt tôi nhờ thì cứng nhắc hả? Cảnh Nghi tức tối, lần trước là anh ép tôi dịch đấy chứ. Lệ Đình kiêu ngạo ngẩng đầu. Đúng, là tôi ép, giờ dịch tiếp đi, bị ép đến đường cùng. Cảnh Nghi vừa lẩm bẩm nguyên rủa vừa mở tập tài liệu. Trong lúc cậu còn đang căm hận số phận, Tiểu Sầm bị sếp gọi điện triệu tập đi nơi khác, để lại cậu và Lệ Đình trong căn phòng căng thẳng này. Đáng sợ hơn, Lệ Đình lại ngồi đó canh cậu, ánh mắt hớn hở như đang chờ xem kịch hay. Sợ cậu bỏ trốn, Cảnh Nghi chỉ biết ôm một bụng giận dữ mà cắm đầu dịch. Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng xong, cậu cầm tập tài liệu mang đi in. Nhưng khi còn chưa kịp cầm chắc trong tay thì bị Lệ Đình giật lấy. Lệ Đình liếc qua tài liệu, nhướng mày, nhanh đấy, còn bảo không biết dịch. Không đợi Cảnh Nghi kịp đáp lại, Lệ Đình tiện tay cầm tập tài liệu, phán một câu xanh dờn. Thôi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi họp thay. Vừa nói, Lệ Đình vừa lén cười thầm trong bụng. Ha ha, ngốc lắm, Cảnh Nghi. Dịch cực khổ vậy, cuối cùng thành quả vẫn bị tôi ôm đi. Bây giờ chắc cậu chỉ biết ngồi góc phòng mà khóc hu hu thôi. Đồ tội nghiệp, ha ha, vẫy tay như một người hùng. Lệ Đình nghênh ngang rời khỏi phòng. Cảnh Nghi, ở tầng dưới, trong phòng họp, Lệ Vấn Chiêu nhìn tài liệu chi tiết được trình bày trước mắt. Lắng nghe báo cáo từ các nhân viên. Sau khi họ kết thúc, anh hỏi, việc tiếp xúc với đối tác nước ngoài tiến triển thế nào? Quản lý bộ phận kinh doanh trả lời, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận hợp tác ban đầu. Lệ Vấn Chiêu gật đầu. Còn hợp đồng thì sao? Quản lý liếc mắt nhìn Tiểu Sâm. Tiểu Sâm vội vàng đứng dậy, chuẩn bị chạy lên tầng trên để tìm Cảnh Nghi cầu cứu. Nhưng chưa kịp rời phòng, Lệ Đình đã bước vào với dáng vẻ hùng hổ. Đây rồi, anh cả, hợp đồng đây, em tự dịch đấy. Nói xong, Lệ Đình ném tập tài liệu mới in nóng hổi lên bàn trước mặt Lệ Vấn Chiêu. Vẻ mặt đắc chí vô cùng, Lệ Vấn Chiêu cúi nhìn tài liệu, im lặng vài giây, phòng họp yên lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Rồi anh từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lệ Đình, bình tĩnh hỏi, kỹ năng dịch này là do Cảnh Nghi dạy cho em à, Lệ Đình. Ủa, sao anh cả biết nhanh vậy? Cách chương.